Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 795, Huyền Tấn Cuộc Chiến. Long môn dị động, long tộc khí số chấn động, tự nhiên kinh động đến tại thứ nguyên chỗ sâu liếm miệng vết thương tổ long. Bất diệt linh quang xoay tròn, một viên hỗn độn chi khí lượn lờ hạt châu chìm nổi. Một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiển hiện, chỉ thấy cái kia hỗn độn châu chậm rãi chui vào đạo nhân ảnh kia ngực. Đáng hận, người nào dám can đảm dung chuyển ta long tộc bản nguyên. Tổ long trong thanh âm tràn đầy lửa giận, trong hai tròng mắt thần quang chảy xuôi, đâm xuyên đại thiên thế giới. Sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Đông Hải, nhìn về phía đang thôn phệ biển rộng tổ mạch Thao Thiết. Không có khả năng, chỉ là Thao Thiết cùng Côn Bằng, làm sao có thể dung chuyển ta long môn khí số, như thế nào dung chuyển ta long tộc căn bản cánh cửa. Tổ long trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Sau đó sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Trước đó nhục thể của ta bị thánh nhân một trưởng đập nát, còn không tới kịp chữa trị. Ta tuy được tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, nhưng chưa hẳn là Côn Bằng đối thủ. Bất quá, trơ mắt nhìn Côn Bằng cùng Thao Thiết chiếm nhà mình bảo vật, tổ long lại há có thể chịu đựng. Trong hai tròng mắt một sợi sát cơ chảy xuôi. Sau một khắc tổ long cất bước đi ra, hướng Đông Hải chỗ sâu mà đi. Long môn bản thể bị buộc hiển hiện, đã thấy Côn Bằng trong mắt thần quang nở rộ, cùng Thao Thiết liên thủ, cùng nhau hướng long môn chạy đi. Hai người đều vì đại la chân thần, lúc này đồng loạt ra tay, đem cái kia long môn vây khốn. Đang muốn thi triển thủ đoạn đem trấn áp luyện hóa, chợt chỉ nghe một đạo hét to vang lên, lớn mật, người nào dám can đảm ngấp nghé ta long tộc lên trời cánh cửa. Tổ long một tiếng gầm thét, chấn động Đông Hải ngàn dặm sóng biếc dập dờn. Cả kinh Côn Bằng vội vàng trở lại chú ý nhìn, đợi nhìn thấy cái kia một đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người, lại là buông lỏng một hơi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tổ long. Côn Bằng, ngươi vì sao đoạt ta long tộc lên trời cánh cửa? Hẳn là nghĩ muốn cùng ta long tộc không chết không thôi hay sao? Tổ long trong thanh âm tràn đầy không đè nén được lửa giận. Ha ha, ngươi long tộc lên trời cánh cửa, các hạ quá mức tại vô sỉ, ta chẳng biết long tộc có cái gì lên trời cánh cửa. Ta chỉ hiểu được, đại hoang có một huyền tẫn môn. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, nghe nói lời ấy, tổ long con ngươi thít chặt, trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi thế mà biết được huyền tẫn môn, ngươi từ chỗ nào biết được loại này khai thiên bí ẩn? Từ chỗ nào biết được? Các hạ liền không cần nghe ngóng, ta chỉ muốn mượn hải tộc khí số dùng một lát, trợ ta đột phá thánh đạo. Còn nhìn lão tổ bỏ những thứ yêu thích, ngày sau bản yêu sư nếu có thể thành thánh, tất có thâm tạ. Côn Bằng mỉm cười nhìn xem tổ long, vô sỉ bọn chuột nhát, chỉ bằng ngươi, ngươi có bản lĩnh gì cũng dám ngấp nghé ta long tộc khí số? Tổ long quanh thân sát cơ bắn ra, sau một khắc hỗn độn châu lôi cuốn khai thiên tích địa vĩ lực hướng Côn Bằng đập tới. Nhìn thấy tổ long đánh tới thần thông, Côn Bằng con ngươi đột nhiên co vào, sau đó khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Ha ha, quả như anh chiêu nói, tổ long bị thánh nhân trọng thương, vỡ nát nhục thân, đỉnh phong thời kỳ cầm trong tay tiên thiên chí bảo tổ long. Côn Bằng đương nhiên phải để hắn ba phần, nhưng là nhục thân bị hủy, chỉ còn lại tiên thiên bất diệt linh quang tổ long sao? Dù gọi Côn Bằng trận địa sẵn sàng, lại cũng không quá mức tại kiêng kỵ. Oanh tương đương, song phương giao thủ, nước biển cuốn lên đạo đạo thủy triều, còn giống như địa chấn, biển động sông lên trời không. Đông Hải bờ Đông Vương hành cung Càn Khôn lão tổ đột nhiên nâng lên hai con ngươi, sau đó nhún người nhảy lên, một đường trực tiếp hướng Đông Hải Long Cung tiến đến. Người nào tại Đông Hải giao thủ, không khỏi quá mức tại không đem ta cái này Đông Vương để ở trong mắt. Phanh tương đương, nói đến lời nói, dài, trong điện quang hỏa thạch, Tổ Long cùng Côn Bằng đã chém giết mấy trăm lần. Đông Hải Thượng Hải nước hóa thành bột mịn, vô tận sương mù phiêu đãng. Sau đó hai người riêng phần mình tách ra, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là im lặng không nói. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra yên tĩnh như chết, chỉ có thao thiết liều mạng trấn áp hư không bên trong Long Môn. Đường đường Tổ Long, lại cũng không gì hơn cái này, quả thực hữu danh vô thực. Côn Bằng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, cẩu tặc chim, trừ phi lão tổ ta trước đó bị thánh nhân đập nát nhục thân, há có thể gọi ngươi càn rỡ. Tổ Long hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy sát cơ, ta chỉ là không hiểu, Long Môn căn cơ, làm sao sẽ bị các ngươi tìm tới, tại Đông Hải chỗ sâu, căn bản cũng không khả năng sẽ xuất hiện Long Môn căn cơ. Ha ha, như thế nào tìm đến, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết được, tự sau ngày hôm nay, Long Môn đổi chủ. Ngày sau, hải tộc khí số đều thuộc sở hữu của ta. Côn Bằng trong tươi cười tràn đầy âm lãnh. Sau đó quanh thân khí cơ bắn ra, thao thao bất tuyệt hướng Long Môn quán chú mà đi. Muốn đem Long Môn luyện hóa. Ha ha, nghĩ luyện hóa Long Môn, còn cần hỏi qua ta. Tổ Long đề tụ thần thông, khống chế lấy hỗn độn châu, lần nữa liền xông ra ngoài. Song phương lại là một trận đại chiến. Bất quá rất hiển nhiên, Tổ Long rơi vào hạ phong. Côn Bằng cái này ba bước đại la cũng không phải thổi đến, lại thêm tiên thiên linh bảo phương Bắc Kỳ tại tay, so chi thất đi nhục thân Tổ Long nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mắt thấy hai người ngươi tới ta đi, thần quang tung hoành, biển rộng thủy triều chập trùng lên xuống, hư không bên trong sát cơ vặn vẹo giao thoa, không gian vỡ ra từng đạo khe hở, chẳng biết nhiều ít hải tộc bộ hạ đều tại sát cơ bên trong hóa thành bột mịn huyết vụ. Mắt thấy Côn Bằng chiếm thượng phong, đã bắt đầu phân ra tâm tư đến tế luyện Huyền Tẫn Môn. Tổ Long lập tức gấp, thế nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Ua, ngược lại là náo nhiệt. Yêu sư đại giá quang lâm, hàng lâm ta Đông Hải, lại không biết có gì chỉ giáo. Càn Khôn lão tổ thân hình lóe lên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Long Môn trên không, sau đó dậy sóng pháp lực cuốn lên, hướng Long Môn quán chú mà đi. Đây là ta Đông Hải, nhị vị giao thủ lần nữa, không khỏi quá mức tại đem ta cái này Đông Vương không để trong mắt. Đông Vương, cái kia Long Môn là của ta, há lại cho ngươi cướp đoạt. Lúc này Côn Bằng nghe vậy trở lại lo toan, đã thấy Càn Khôn lão tổ chính đang tế luyện Long Môn. Lập tức cả người liền tức giận, vội vàng nhún người nhảy lên, bỏ qua Tổ Long, quay đầu hướng Càn Khôn lão tổ bổ nhào qua. Thao thiết, cùng ta một đạo lui Càn Khôn lão tổ, giữ vững cái này Long Môn. Thao thiết lúc này đình chỉ thôn phệ, nghe được lời nói của Côn Bằng, không khỏi sắc mặt do dự. Ba người đều là ba bước đại la chân thần, liền hắn một cái một bước đại la, cái này chiến đấu căn bản cũng không phải là hắn có thể trộn lẫn. Côn Bằng, ngươi dám lấy hạ phạm thượng, đây là ta Đông Vương lãnh địa, trong cái này bảo vật cũng cố vì ta thần triều sở hữu. Ngươi ngày sau không sợ bệ hạ giáng tội sao? Càn Khôn lão tổ trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Một cây như ngọc tiên thiên bút lông bị cầm trong tay, hướng Côn Bằng phương Bắc Kỳ trấn áp xuống. Quản ngươi cái gì Đông Vương Tây Vương, bảo vật này là ta tìm tới, hắn chính là của ta. Côn Bằng thông lỗ bên trong sát cơ lượn lờ, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. hắn vốn là đối với tứ đại thiên vương tràn đầy oán khí. Lúc này gặp Càn Khôn lão tổ lại còn dám đến cướp đoạt bảo vật của mình. Trong ngày thường thù mới hận cũ lúc này bỗng nhiên một đạo cuốn đi ra. Thần thông dậy sóng phô thiên cái địa hướng Càn Khôn lão tổ đánh tới. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Côn Bằng kỳ thật trong lòng lo lắng nhất cũng không phải là Càn Khôn lão tổ cùng Tổ Long, mà là nương theo đám người giao thủ, sẽ chọc cho ra càng nhiều người chú mục. Đến lúc đó có nhiều người hơn nhúng tay vào, sự tình coi như phiền phức lớn rồi. Cái này không đơn thuần là Côn Bằng lo lắng, càng là Tổ Long lo lắng. Tổ Long loại nào trí tuệ, mắt thấy hôm nay sự tình quả quyết vô pháp thiện, như là đã bị yêu đình thiên vương để mắt tới. Bằng chính mình bây giờ thực lực, cái này Long Môn sợ 8-9 phần 10 thủ không được. Mắt thấy hai người tranh đấu không thể buông keo, người tới ta đi đã đánh nhau thật tình. Đã thấy Tổ Long trong lòng niệm động, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Sau đó sau một khắc hư không chấn động, chỉ thấy Long Môn co vào, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tổ Long trong tay. Siêu tương đương, Tổ Long không nói hai lời, trực tiếp khống chế Long Môn, hướng nơi xa bỏ chạy. Chỗ nào đi? Tổ Long mới có chút động tác, bên kia hai người đều có cảm ứng, dồn dập dừng tay hướng Tổ Long đuổi theo. Uy, chờ ta một chút a. Thao Thiết nhìn trong nước biển cuồn cuộn vận rủi, không khỏi run lập cập, đang muốn khống chế độn quang đuổi theo, chợt hư không bên trong Phật quang lượn lờ vặn vẹo, một mảnh bồ đề lá chẳng biết tự nơi nào đến, xẹt qua vô tận nước biển. Còn không đợi Thao Thiết phản ứng, cái kia bồ đề lá đã đến trước người, sau đó trong nháy mắt đem phong ấn đi vào, một đạo ám lưu xẹt qua, bồ đề diệp kỷ cái vặn vẹo, không thấy tung tích. Tổ Long cùng Càn Khôn lão tổ, Côn Bằng trên đường đi ngươi truy ta đuổi, không ngừng ở trong nước biển chạy trốn giao thủ, những nơi đi qua hư không cuốn lên đạo đạo thủy triều, địa thủy phong hỏa cuốn lên, không khẩn hải vực chẳng biết nhiều ít chúng sinh đều bị chôn vùi, chẳng biết nhiều ít sinh linh hóa thành bột mịn. Lúc này chư thiên các lộ đại năng dồn dập ánh mắt vận chuyển, hướng đất này trông lại, sau đó từng đạo ý niệm tập trung mà hạ. Ha ha, lớn mật Tổ Long, các ngươi hải tộc họa loạn đại hoang không nói, lại còn dám thò đầu ra. Ta thân vì thiên đình tứ đại thiên vương, há có thể dung ngươi càn rỡ. Thiên Khốc lão tổ biến thành thần nghịch người đầu tiên động thủ, trực tiếp hướng Đông Hải bay tới, gia nhập vòng vây đại quân. Một bên Côn Bằng mặt không khỏi đen đen, một bên Càn Khôn lão tổ cũng là sắc mặt có chút khó coi. Nam Vương, đây là ta lãnh thổ, ta sự tình há lại cho ngươi nhúng tay, ngươi nhanh chóng thối lui, đừng muốn xen vào việc của người khác. Đông Vương lời ấy sai rồi, cần biết ngươi ta cùng điện vi thần đều vì bệ hạ xuất lực. Tổ Long cái này nghịch tặc có phần có bản lĩnh, chỉ bằng vào ngươi một người, sợ có lực không tới. Vì bệ hạ làm việc vì lớn, tư nhân lợi ích là nhỏ. Thiên Khốc trong thanh âm tràn đầy đại nghĩa ngang nhiên. Nghe nói lời ấy, Càn Khôn lão tổ khí thẳng dậm chân, nhưng cũng không có thể làm sao. Ha ha, Đông Vương cùng Nam Vương thật có nhã hứng, việc này sao có thể ít tại hạ. Hãm Không lão tổ cũng tới, đám người không nói hai lời, chỉ là cắm đầu chặn đường Tổ Long. Mắt thấy chú ý các lộ đại năng càng ngày càng nhiều, không ngừng có đại la chân thần nhập trận. Tổ Long khống chế lấy hỗn độn châu, vừa đi vừa về trên bầu trời Đông Hải tả hữu bôn tàu. Nhưng bốn phương tám hướng lúc này đều có đại năng trấn thủ, đem trói buộc trên Đông Hải, căn bản là vô pháp chạy thoát. Đáng chết hỗn trướng, hỗn trướng, trừ phi lão tổ ta nhục thân bị hủy, há lại cho các ngươi phách lối. Tổ Long khí trong lòng không ngừng quyết tâm, trong mắt một vệt sát cơ chảy xuôi. Ngày sau ngàn vạn lần đừng có bị ta tìm tới cơ hội. Nếu không nhất định phải gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Một bên quyết tâm, Tổ Long trong mắt toát ra từng đạo hỗn độn chi khí. Cùng Càn ở phía trước, Càn Khôn lão tổ đâm vào một chỗ. Hư không chấn động, Càn Khôn lão tổ cười cười. Tổ Long, đường này không thông, còn xin dừng bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN